Chương 203, Vương Hạ Thất Võ Hải, ghẹt cổ mọ gì ạ? Canh thứ nhất cầu đặt. Ở trên biển, tại sao có thể có lớn như vậy một đoàn sương mù dày đặc đun nở dê vờ ơ a? Ta nhớ được mảnh này hải vực cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như vậy sương mù dày đặc. Nói thật giống như ngươi đã từng đến nơi này giống nhau. Ha ha ha. Chúng ta cũng không có từng đến nơi này, bất quá ở sách tranh mặt trên giường như thấy qua cái này địa phương tình hình. Thế nhưng cái này địa phương dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng có sương mù dày đặc, không biết vì sao bây giờ chỗ này dĩ nhiên nhiều xảy ra lớn như vậy một mảnh sương mù dày đặc. Đến Nạ Mì nói xong câu đó sau đó, Nạ Ả Kỳ phía trên thuyền rất nhiều thuyền viên, toàn bộ đều rối rít đã đi tới, nhìn trên biển mảnh này sương mù dày đặc. Mảnh này sương mù dày đặc đen thùi đen nhánh, bên trong dường như trời u ám, lôi minh thiểm điện. Trọng yếu hơn chính là, mảnh này sương mù dày đặc dường như chiếm cứ trên biển rất lớn một khối địa phương. Mặc dù là Minh Vương ở mảnh này sương mù dày đặc trước mặt đều cảm giác giống như là một cái một chiếc thuyền con một dạng. Có thể nhìn ra được, cái này địa phương tuyệt đối không phải một cái không phải tầm thường địa phương. Nạ Ả Kỳ nhíu mày một cái, lập tức nhớ lại, ở mảnh này trên biển khơi có một phi thường nổi danh hải tặc. Chỉ có hắn sẽ ở cái này địa phương sinh tồn được. Vương Hạ Thất Võ Hải một trong ghẹt cổ mọ gì ạ? Xem ra chúng ta lúc này đây đi tới một cái so sánh hảo ngoạn đích địa phương. Nhìn mảnh này mê vụ hải khu vực, Nạ Ả Kỳ cười một cái nói. Nghe được câu này sau đó, cả hạ cùng Sco Bù Ghi vội vàng chạy tới. Hai người bọn họ đối với Nạ Ả Kỳ lời nói cảm thấy rất hứng thú. Dù sao Nạ Ả Kỳ là một cái kiến thức rộng người. Mặc dù nói hai người bọn họ đối với Nạ Ả Kỳ nội tình còn không là rất biết, nhưng là từ phía trước các loại dấu hiệu đến xem, bọn họ người thuyền trưởng này nhất định là một cái thực lực cường hãn vô cùng tồn tại. Cũng không biết tại sao phải trong lúc bất chợt đi tới Đông Hải cái này tiểu địa phương. Dù sao Đông Hải là toàn bộ trong thế giới yếu nhất hải vực, ở nơi này trong vùng biển toàn bộ đều là phi thường nhỏ yếu hải tặc. Mặc dù Bù Ghi tên hề cái bộ dáng này, ở Đông Hải cũng có thể đặt chân. Có thể nhìn ra được mảnh này hải vực rốt cuộc có bao nhiêu yếu. Trước đây Phỉ cùng Sổ Rổ vừa mới xuất đạo thời điểm, có thể nhìn ra được hai người bọn họ ở bên cạnh, trong Đông Hải thực lực rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ yếu. Làm bọn họ bắt đầu gặp được tân thế giới sau đó, thực lực mới chậm rãi cường đại lên. Thuyền trưởng, mảnh này trong vùng biển đến cùng có vật gì? A Ke Cả Hạ vội vàng chạy tới Nạ Ả Kỳ trước mặt, vẻ mặt mong đợi hỏi. Hắn là một cái vô cùng hiếu kỳ nhân. Vô luận gặp phải vật gì vậy, đều sẽ phi thường khẩn cấp muốn biết đó là cái gì. Mặc kệ tốt hay xấu. Thuyền trưởng, ta cảm thấy cái kia mảnh nhỏ trong sương mù có thể sẽ có bảo tàng, bằng không chúng ta trở về nhìn. Sco Bù Ghi híp mắt nhìn cái kia mảnh nhỏ hải vực, nghiêm trang nói. Nạ Mỹ cùng Robin hai người đứng ở một bên, bất đắc dĩ lắc đầu. Trên chiếc thuyền này mặt ngoại trừ bọn họ hai cái nữ hải tử bên ngoài, có thể toàn bộ đều là thần kinh người không bình thường. Có thể cũng chỉ có giống như Nạ Ả Kỳ như vậy thuyền trưởng, mới có thể thu lưu như vậy kỳ lạ thuyền viên. Không sai, bên này trong vùng biển đích thật là có rất nhiều bảo tàng. Bất quá so với cái này, ta cảm thấy hứng thú hơn người ở bên trong. Nạ Ả Kỳ thần bí cười, hướng về phía trước mặt vài cái thành viên nói rằng. Nạ Mỹ cùng Robin hai người liếc nhìn nhau. Các nàng trong lòng cũng đống nhiên đối với mảnh này sương mù dày đặc, nổi lên lòng hiếu kỳ. Dù sao dựa theo Nạ Ả Kỳ thuyết pháp, có thể để cho hắn cảm giác hứng thú đồ đạc nhất định là tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Nói như vậy, Robin cùng Nạ Mỹ hai cô bé cũng muốn nhìn một chút mảnh này hải trong sương mù đến cùng có vật gì. Nhất là Nạ Mỹ. Nàng nhưng là một cái yêu tiền như mạng nữ hải. Nghe nói mảnh này trong sương mù bảo tàng thời điểm, nàng lập tức muốn nhanh lên lập tức xuất phát đi trước cái kia mảnh nhỏ hải vực. Thuyền trưởng, chúng ta nhanh lên qua xem một chút đi. Đu nở dê vờ ơ y a, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đều có chút không thể chờ đợi. Mọi người cùng nhau xuất phát, đi trước cái kia mảnh nhỏ hải vực a có thể bị nguy hiểm hay không a sợ cái gì có chúng ta vĩ đại thuyền trưởng ở, nguy hiểm gì cũng tuyệt đối sẽ không tồn tại. Nạ Ả Kỳ thủy đoàn mỗi một người đều cao hứng bừng bừng. Bọn họ dường như đã đem cái này một mảnh hải vực trở thành một cái sân chơi cảm giác giống nhau. Nạ Ả Kỳ nhìn trước mặt những người này cao hứng bừng bừng. Trong lòng có mặt khác một tầng dự định. Lập tức phải đi trước tân thế giới. Đến khi mảnh này hải vực đi qua sau đó, phỏng trừng liền muốn nghĩ đến xạ ba ảo đi đảo. Ở trước đó, Nạ Ả Kỳ muốn đem mình cái này trên thuyền viên toàn bộ đều huấn luyện ngay ngắn có cái. Nói như vậy, đến rồi xạ ba ảo đi đảo thời điểm, thực lực của bọn họ có thể có lực đánh một trận. Nếu không chỉ bằng bọn họ thực lực bây giờ, căn bản cũng không khả năng ở tân thế giới bên trong sông ra trò. Mặc dù là có Nạ Ả Kỳ như vậy sự tồn tại vô địch, bọn họ cũng không khả năng mãi mãi cũng dựa vào Nạ Ả Kỳ mới có thể đặt chân. Nói như thế nào cũng là cùng bọn họ cùng nhau cùng chung hoạn nạn một hồi, Nạ Ạ Kỷ cũng không muốn đem bọn họ nhét vào như vậy một cái nguy hiểm địa phương. Đã như vậy, còn không bằng để bọn họ đi huấn luyện một lớp. Gẹt cổ mò gì ạ là một cái thực lực phi thường cường đại vương hạ thất võ hải. Hắn ở mảnh này trong vùng biển đã trải qua thời gian rất lâu. Nói như vậy lời nói, để chính mình thuyền viên đi tới tôi luyện một cái, có thể còn có thể thu hoạch không ít hiệu quả. Nạ Ạ Kỷ hạ quyết tâm sau đó, hướng về phía trước mặt vài cái thành viên ra lệnh, hết tốc lực tiến về phía trước, đi trước cái kia mảnh nhỏ mê vụ hải khu vực. Tất cả thuyền viên đều hưng phấn đáp ứng, vội vàng hành động. Tất cả mọi người đều cao hứng bừng bừng về tới cương vị của mình, cùng đi trước cái kia mảnh nhỏ gẹt cổ mò gì ạ tồn tại mê vụ hải khu vực. Mà hôm nay mê vụ hải trong khu vực, khủng bố ba ngôi trên thuyền mò gì ạ đang nghiên cứu cùng với chính mình bóng dáng đại quân. Từ hắn ở tân thế giới bị cái đủ đánh bại sau đó, lén lén đi tới Đông Hải cái này một cái không biết tên hải vực giang. Gẹt cổ mò gì ạ mục đích chỉ có một, chính là phản hồi tân thế giới, nhưng Lý Nặc phía sau đánh bại cải đủ. Nhưng là lấy hắn bây giờ năng lực, căn bản liền không thể nào làm được chuyện như vậy. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, gẹt cổ mò gì ạ mới có thể tham sống sợ chết, ở cái này địa phương ngây người thời gian dài như vậy. Hắn nguyên nhân chủ yếu chính là vì có thể tổ kiến chính mình bóng dáng đại quân. Nói như vậy có thể đi qua chính mình đại quân đi trước tân thế giới cùng tứ hoàng một trong cái đủ quyết nhất tử chiến. Hiện tại hắn bóng dáng đại quân đã thiết lập không sai biệt lắm, tiếp qua thời gian 2-3 năm hẳn là có thể vạn sự đã chuẩn bị. Đến lúc đó, hắn xuất linh toàn bộ khủng bố ba ngôi trước thuyền hướng tân thế giới, ở đại náo một phen, có thể là có thể đi qua chính mình vương hạ thất võ hải cái danh hiệu này tiến hơn một bước, trở thành mới tứ hoàng một trong. Đây chính là gẹt cổ mò gì ạ tất cả mộng tưởng. Hắn đã từng cũng là một cái rất có lý tưởng thanh niên. Nhưng là theo bại bởi tứ hoàng một trong cái đủ sau đó, gẹt cổ mò gì ạ trên thuyền tất cả thuyền viên toàn quân bị diệt.